Xích Tâm Tuần Thiên, chương 105, đi tại mũi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng A trong tiểu việc cái thứ ba đạo toàn mắt thấy chỉ muốn thành lập, Khương Vọng vẫn chưa lo lắng có thể hay không thành tựu đệ nhất tiểu chu thiên tuần hòa, đó là nước chảy thành sông sự tình, hắn bây giờ đã có như vậy tự tin. Nhưng đối với tài bước vào chu thiên cảnh sau đó chỗ khắc ấn thuấn phát đạo thuật, hắn vẫn có chỗ lo nghĩ. Đây là tu giả khắc ấn môn thứ nhất thuấn phát đạo thuật, mà thuấn phát đạo thuật đối với chiến đấu ảnh hưởng, cơ hồ là tính quyết định. Tài hoàn toàn có thể đủ hóa giải đạo thuật bản thân lúc trước, nhất môn đạo thuật lại thuần thục, lại nhanh chóng, cũng phải có một mấy hơi thời gian. Mà ở kịch liệt đánh giết chung, một hơi kẽ hở liền đầy đủ chí mạng. Khương Vọng chuôi này pháp khí trường kiếm sở dĩ quý giá, cũng là bởi vì kia bản thân khắc ấn nhất môn kim quang tiễn. Kim quang tiễn cũng không cường đại, nhưng kiếm khí trận văn khiến cho nó đạt thành gần như thuấn phát hiệu quả, nó liền ở trong chiến đấu có ứng dụng ý nghĩa. Bất quá làm lạnh thời gian quá dài, quả thật nó không cách nào không chú ý khuyết điểm. Tại hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn sau đó, thông thiên cung liền có thể chi trì hắn khắc ấn nhất môn thuấn phát đạo thuật. Mà liền trước mắt hắn tại đạo viện sở học đến cấp thấp đạo thuật bên trong, quả thật không có có đầy đủ làm người vừa lòng, thiếu hụt giống như Vọng Giang thành đạo viện sóng lớn tam điệp loại này vô cùng ứng dụng tính đạo thuật. Đồng A không có khả năng có tinh lực vùi đầu vào cấp thấp đạo thuật nghiên phát cùng cách tân, loại chuyện này thường thường đều là đạo kịch bản thân hậu tích bạc phát thành quả, mà Phong Lâm thành đạo viện quật khởi thời gian không lâu, nội tình tịnh không đủ đủ. Hỏa hành cùng mộc hành đạo thuật, ngươi có khuynh hướng cái nào? Đồng A hỏi. Làm là sư trưởng, hắn đối Khương Vọng kiêm tu phương hướng đương nhiên là rõ ràng. Mộc hành đạo thuật thường thường trói buộc lực mạnh hơn, mà hỏa hành đạo thuật tấn công càng dữ tợn. Khương Vọng sớm có ý nghĩ. Môn thứ nhất thuấn phát đạo thuật ta hy vọng là hỏa hành. Càng dữ tợn công kích, có thể tốt hơn dung nhập vào ta trước mắt chiến đấu hệ thống chung. Đồng A gật đầu, vừa lúc quốc đạo viện gần đây phá giải ra khỏi nhất môn bính đẳng thượng phẩm đạo thuật. Hắn vươn ra một ngón tay, một chút hỏa tinh nhảy lên. Kia hỏa tinh linh động hoạt bát, sơ sơ dãy giụa, liền hóa thành một đóa hỏa diễm hoa, tại đầu ngón tay của hắn tràn ra. Đồng A bản thân mặc dù nhất tự ý mộc hành đạo thuật, nhưng nhất môn cấp thấp hỏa hành đạo thuật, đối với hắn mà nói cũng không tồn tại độ khó. Khương Vọng có thể cảm giác đến này đóa hỏa diễm hoa thiêu đốt liệt, mặc dù nó thoạt nhìn như thế yên lặng đẹp dịu dàng. Diễm hoa, Đồng A giải thích nói, tự tà quang liệt sáng tạo ra, diễm hoa phần thành. Môn đạo thuật này sau này, các quốc gia đều có người ở thử nghiệm phá giải, quốc đạo viện quả thật tại không lâu lúc trước mới có kết quả. Này đóa diễm hoa, chính là xuất từ diễm hoa phần thành. Là bính đẳng đạo thuật trong đó tối thượng phẩm. Khương Vọng phi thường hài lòng, không cách nào càng hài lòng. Bỏ qua một bên thiên phú dị bẩm tồn tại, từ ý nào đó mà nói, bính đẳng đạo thuật chính là bát phẩm chu thiên cảnh tu sĩ hạn mức cao nhất. Môn đạo thuật này đã là bính đẳng thượng phẩm, hơn nữa nó hay là diễm hoa, là đạo thuật diễm hoa phần thành cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng sư, liền môn đạo thuật này rồi. Khương Vọng lập tức nói. Đồng A lấy ra một cái sách nhỏ, ném cho Khương Vọng. Nơi này là ấn quyết ân, còn có một chút ta đối môn đạo thuật này tự hỏi, chính ngươi lấy về xem đi. Khấu trừ quang ngươi còn lại đạo huân. Khấu trừ đạo huân là chấp nhận nghĩa, đạo viện miễn phí giáo tập một ít lẽ thường đạo thuật. Nhưng như diễm hoa bậc này phẩm cấp đạo thuật tự nhiên không có ở đây lẽ thường hàng ngũ. Bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn đi đổi lại, đạo huân trên bảng căn bản không có. Quốc đạo viện vừa mới phá giải đi ra, trước mắt còn chỉ ở Đồng A loại này cấp bậc cường giả trung lưu truyền. Chịu đem môn đạo thuật này truyền cho Khương Vọng, đủ thấy đánh giá cao. Tự Tam Sơn thành sau đó, Khương Vọng đạo huân này đã còn thừa không có mấy, cái này là đã chiếm đại tiện nghi. Đồng A mặc dù là người cương trực, thường lộ ra vẻ bất cận nhân tình, nhưng đối với đệ tử ái hộ cũng không giả dối. Khương Vọng cung kính nhận lấy sách nhỏ, để đặt vào lòng. Theo lý thuyết mục đích của chuyến này đã đạt được, hắn này liền nên cáo từ rời đi. Nhưng quỷ thần xui khiến, hắn lại khoanh chân ngồi xuống. Đồng sư, có việc nói thẳng, ngài biết có nhân tộc bắt lướt thủy tộc lấy ra đạo mạch sự tình sao? Khương Vọng dè dặt chú ý Đồng A biểu cảm. Lấy hắn thận trọng, bổn sẽ không hỏi vấn đề như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, Đồng A đã ở trong lòng hắn thành lập tín nhiệm. Sau đó thì sao? Đồng A lông mày cũng không nâng. Loại chuyện này, ngài chẳng lẽ không cảm thấy đáng hận sao? Người nào đáng hận? Đồng A nhìn hắn. Thủy tộc cũng có chiếm đoạt nhân tộc sự tình, ngươi lại biết không? Muốn không để cho ta cho ngươi xem vừa nhìn tập hình tư hồ sơ. Cấp Đồng A ánh mắt nhìn gần, Khương Vọng trong lòng khẩn trương, nhất thời chẳng nói lên lời. Ai, chú ý tới Khương Vọng thấp thỏm, Đồng A hòa hoãn ánh mắt. chúng ta cũng biết, những thứ này chẳng qua là số ít tình huống. Tựa như nhân tộc bản thân, cũng có thực nhân ác ma, điều này chẳng lẽ liền có thể nói rõ nhân tộc toàn bộ lấy tộc nhân là thức ăn sao? Ngữ khí của hắn cũng bình thản xuống. Nhưng bất cứ chuyện gì một khi liên quan đến hai cái tộc quần, vấn đề liền không có đơn giản như vậy. Loại chuyện này khó mà nói. Nhân tộc thủy tộc dù thế nào thân như một nhà, dù sao không phải một nhà. Khương Vọng kiên trì nói. Vấn đề là hiện tại, đã không phải là số ít tình huống rồi. Ta phát hiện tập hình tư người. Càn rỡ, Đồng A lớn tiếng quát lên. Lời này là ngươi có thể nói đến sao? Hắn biểu cảm nghiêm túc. Khương Vọng ngươi nhớ kỹ. Ngươi bây giờ chuyện khẩn yếu nhất đã tốt tu hành, hoàn mỹ xây dựng tiểu chu thiên. Sau đó thi quận viện, thi quốc viện. Ta bất kể ngươi là từ đâu hỏi thăm được tin tức, những chuyện này, không phải ngươi một cái thành đạo viện đệ tử nên quan tâm. Phải, Khương Vọng cúi đầu nhận lầm. Đệ tử rõ ràng, vẫn là nơi đó bạch cốt cửa hàng đạo trong sơn động. Thời gian ước định đã qua thật lâu, bạch cốt trên bảo tọa khô lâu, lại còn không có hiện thân. Còn phải đợi bao lâu? Diệu Ngọc vẫn là một thân váy hồng, nhưng là biểu cảm có một ít không quá bình tĩnh. Tàn mát sao? Bạch cốt sứ giả nói. Đại trưởng lão khẳng định là bị chuyện gì ngăn trở, hôm nay sẽ không xuất hiện rồi. Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong sơn động nhiều một cái gầy dơ xương lão nhân, địa vị hiển nhiên không bằng sứ giả cùng thánh nữ thấp, hắn mặt ngó bạch cốt ngai vàng phương hướng, đắp hai tay nói. Hắn mang theo quỷ môn quan hư ảnh, có thể có chuyện gì đó, vướng chân được hắn. Đại trưởng lão không phải tại Vân Quốc có một đại động tác sao? Bạch cốt sứ giả trong thanh âm mang theo nụ cười. Trên mây quốc gia có cái gì, ngươi cứ nói đi, nhị trưởng lão. Một vị thánh nữ, một tên sứ giả, tam đại trưởng lão, 12 cốt mặt. Đại biểu bạch cốt đạo hiện nay cao tầng lực lượng. Ngay tại chỗ vị mà nói, thánh nữ nhất siêu nhiên. Nhưng liền thực lực mà nói, bạch cốt đạo trước mắt làm chủ chính là đại trưởng lão. Tam trưởng lão hiến tế tự thân, thành tựu quỷ môn quan hư ảnh. Bây giờ nếu nói là trong giáo người nào còn có thể cùng đại trưởng lão chống lại một hai, cũng chính là nhị trưởng lão rồi. Kiệt, nhị trưởng lão tùm cười nói. Chẳng lẽ là Diệp Lăng Tiêu xuất quan? Ta nhưng là có chút năm không thấy hắn xuất thủ, cũng không biết hắn hiện tại xương có hay không gì xét. Kia nhị trưởng lão không ngại đi xem một chút. Diệu Ngọc đang cười chống đỡ một câu, sau đó phất một cái ống tay áo. Đã đại trưởng lão không tới được, ta liền đi trước một bước. Gấp cái gì, thánh nữ đại nhân? Nhị trưởng lão xoay đầu lại, khóe miệng mỉm cười. Trong cặp mắt lại chỉ có tròng trắng mắt. Diệu Ngọc cười tươi như hoa. Nhân gia vội vã trở về thẩm nội ứng đâu. A, nhị trưởng lão phất tay một cái, kiệt cười quái dị. Đi thôi, bạch cốt sứ giả nhanh đuổi mấy bước, đuổi theo Diệu Ngọc, hết sức thân cận nói. Còn hỏi Diệp Lăng Tiêu xương gì không có gì, Diệp Lăng Tiêu có thể sánh bằng hắn trẻ tuổi hơn. Lão bất tử kia, nói thật hay giống như bọn họ đã giao thủ một dạng. Người nào không biết Diệp Lăng Tiêu đi lại thiên hạ thời điểm, sư phụ hắn sư huynh đều bị đánh chết, hắn dựa vào giả chết mới tránh được một kiếp A, hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi quả thật, hắn nói khoác liền khiến hắn nói khoác đi. Một thanh lão già khú đế, cùng hắn so đo cái gì? Diệu Ngọc liếc hắn một cái. Ngươi như thế nào giống như những thứ kia tam cô lục bà giống nhau, lắm mồm. Còn có, đừng dựa vào ta gần như vậy, không quen. Ôi, Diệu Ngọc, ngươi có thể biến đổi a, trước kia ngươi đối với ta cũng không phải là cái này thái độ. Có mới vui mừng mới quên cũ yêu. Bạch cốt sứ giả thấu được càng gần, hạ giọng nói. Ngươi có phải hay không, tìm được đạo tử rồi. Diệu Ngọc đột nhiên quay đầu lại. Bạch cốt sứ giả thoáng cái nhảy đến thật xa, làm ra đề phòng hình dáng. Chỉ thấy Diệu Ngọc thiên kiều bá mị nở nụ cười. Ta nhưng là muốn đối với ngươi thái độ khá hơn một chút, như thế nào tốt đều được. Có thể ngươi, dám tiếp nhận sao? Mị nhãn câu hồn, mềm tiếng như yếu mềm. Ai? Bạch cốt sứ giả hai tay một vỗ. Cái này hương vị mới đúng. Giấu kỹ tiểu tình nhân của ngươi, không muốn bị người phát hiện. Hắn cười nói xong, thuận thế phía sau một ngược lại, liền biến mất ở trong sơn động. Cách chương.